Chương 20. Tôi đã quay về Hàng Tùng Viên, nhưng Khởi Hiên vẫn kiên trì ở lại Lạc Nguyệt Hiên. Lạc Mai không nôn nóng. Lạc Mai biết là sớm muộn gì rồi thì đôi cánh cổng cũng sẽ mở ra. Sau khi ổn định chuyện Khởi Hiên, điều trước tiên Lạc Mai làm là đích thân đốt bỏ cái bài vị trên bàn thờ, rồi sang bàn Ngô Mộ Giả. Chuyện xong xuôi, Lạc Mai thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quá khứ, những cái mới đang chờ đón nàng. Tử Yên thì lặng lẽ theo dõi, cô bé khách quan nhưng lại không khỏi bất rứt. Mặc dù chuyện tái hợp của Lạc Mai với Khởi Hiên là điều Tử Yên mong mỏi, nhưng sau đó vai trò của Tử Yên sẽ thế nào? Tử Yên chợt nhớ đến mình. Và hôm ấy, từ Lạc Nguyệt Hiên bước ra, trời đã sập tối. Tử Yên chợt thấy Vạn Lý đang đứng bên Hòn Giá Sơn. Anh chàng có vẻ suy tư. Tử Yên đứng lại. Anh Vạn Lý, anh làm gì đó? Vạn Lý giật mình quay lại. À, cô vừa gọi tôi. Tử Yên như không dằn được xúc động sào vào lòng của Vạn Lý. Anh Vạn Lý, Vạn Lý. Vạn Lý vòng tay siết chặt Tử Yên, hạnh phúc mong đợi từ trời rơi xuống, còn chờ gì hơn? Anh Vạn Lý, có lần anh nói là em là một cánh bướm đúng như vậy không? Mà anh biết rồi đó, con người em xấu xa ngập đầy tội lỗi. Dù em chẳng có vết sẹo trên người như Khởi Hiên, nhưng tội em nó còn làm em xấu hơn thế, sẽ không bao giờ xóa đi được. Mắt Tử Yên đỏ ngầu. Vậy mà anh còn ví em như một cánh bướm xinh đẹp, anh có chế nhạo khinh bỉ em không? Tại sao phải chế nhạo em? Vạn Lý chụp lấy bờ vai Tử Yên đưa ra xa, nhìn vào mắt nàng. Anh nghĩ chẳng ai trên đời này có thể hiểu em hơn anh. Em rất trong sáng, biết lỗi mình, đang chuộc tội. Em ở Hàng Tùng Viên nào có sung sướng gì? Với em đó là một nhà tù. Và trong mắt anh, em hiện là một lúc ba quá thân, vừa là một quan tòa khắc nghiệt, một cai ngục và một tội nhân cải hối phục thiện, một tù nhân tự nguyện. Em đã làm được vậy thì còn ai dám xem thường em? Anh càng thấy thương em hơn thôi. Tử Yên nhìn xuống, nước mắt chảy dài. Nhưng anh có biết là em đang bị giày vò ra sao không? Có lần em nói với anh, cái mơ ước lớn nhất của mình là được thấy Khởi Hiên và Lạc Mai kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau đó em lại lo lắng, khi đến đích đó, hạnh phúc họ sẽ rồi có những thay đổi nào không? Bởi vì em không tin là ông trời lúc nào cũng tốt bụng. Thượng Đế có thể trừng phạt em bằng cách không để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ sẽ khổ, mà em cũng sẽ khổ. Vạn Lý cắt ngang. Tại em cứ nghĩ ngợi xa vời. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai rồi sẽ sáng tỏ dần. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy. Hạnh phúc với họ không xa. Tử Yên lắc đầu. Nhưng em lại lo lắng. Em cứ sợ ông trời ganh ghét. Khi chuyện đang suôn sẻ, ai cũng nghĩ là sẽ tốt đẹp thì cái không hay khác lại đến. Vạn Lý nâng cằm của Tử Yên lên. Đừng nghĩ ngợi nhiều không tốt, vì như vậy cuộc đời sẽ khổ lắm. Đâm ra nghi ngờ mọi thứ. Chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai, họ đã trải qua trăm đắng ngàn cay rồi, có thêm một chút với họ cũng chẳng nhầm nhò gì. Bệnh thì có thuốc xong ngay, riêng chuyện chúng mình thì em khỏi lo. Anh lúc nào cũng ở bên em, cùng san sẻ với em chia đều. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, có biết không? Tử Yên gật đầu. Nhưng em biết, cảm ơn anh Vạn Lý. Vạn Lý đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tử Yên. Anh đã có ý là một chuyến viễn du thật xa, và anh nghĩ bao giờ chuyện ở đây thu xếp đâu vào đó, không còn gì để chúng ta bận tâm nữa, thì anh sẽ đưa em đi khắp miền đất nước, ngào du sơn thủy, bốn bể rong chơi. Anh làm nghề y, em phụ tá, chúng ta có nghề chẳng sợ đói. Phù sướng phụ tụy của nhân độ thế, chuộc lại những lỗi lầm đã qua của con người. Tử Yên gật đầu. Cô Vạn Lý bên cạnh Tử Yên không sợ gì cả. Tử Yên sẽ hài lòng với tương lai hạnh phúc của mình. Khi Vạn Lý về xong, Tử Yên quay lại phòng riêng của mình. Đang ngồi nhớ lại những điều Vạn Lý nói thì một A Độ bước vào, chưa biết là Kha lão phu nhân muốn gặp Tử Yên. Tử Yên vội vã đi ngay. Vừa trông thấy mặt của lão phu nhân là Tử Yên biết có chuyện chẳng lành. Ta đi ra giường, bắt gặp hai đứa bay đứng ôm nhau. Kha lão phu nhân sẵn giọng nói Tử Yên. Tử Yên sợ hãi, biết bà lão muốn nói mình với Vạn Lý. Hèn gì lần đó ta muốn mì thay chân Lạc Mai mì đã khước từ. Lúc đó ta ngạc nhiên chẳng hiểu sao, nhưng rồi những chuyện khác dồn dập đến, ta không có dịp hỏi cho ra lẽ. Nhưng bây giờ thì ta đã rõ tại sao. Tại có thằng Vạn Lý, nhưng mà ta thấy thắc mắc, hình như mi cũng yêu Khởi Hiên mà. Tử Yên yên lặng. Ta còn nhớ rất rõ, lúc Khởi Hiên bị phỏng nặng nằm mê man trên giường, mi đã đích thân đút thuốc cho nó uống. Mi ân cần chăm sóc vượt quá giới hạn của một người tớ dành cho chủ. Mặc dù là gái, mi lại chẳng câu nệ chuyện mang tiếng tăm. Mi lo cho nó còn hơn vợ lo cho chồng. Ta thấy trên đời này khó có được người thứ hai lo cho cháu ta. Như vậy nên từ lâu rồi ta đã xem mi như là con dâu của ta. Nhưng bây giờ chuyện của mi lại khiến ta rối trí. Tại sao mi lại có thể hy sinh cho một người đàn ông này, lại có thể ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác? Tại sao kỳ cục vậy? Tử Yên nhìn lên, bao nhiêu dồn nén dưới đáy lòng bấy lâu chợt bùng nổ không chặn lại được. Tử Yên nói, giọng nói đầy xa lạ. Chẳng có gì kỳ cục cả, tại bà chưa hiểu rõ con người thật của con. Tất cả những thứ nhiệt thành chăm sóc lo lắng đó đều là giả tạo, đóng kịch cả. Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Tử Yên, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tử Yên tiếp. Con đã cố tình làm những gì có thể làm được, ngọt ngào tận tâm phục vụ chịu khó, đều là mục đích. Vì con phải tranh thủ được lòng tin của bà trước khi ra tay. Lời Tử Yên như nước vỡ bờ. Thiệt ra thì nhiều lần con đã ra tay, con có thể giết bà một cách dễ dàng, nhưng rồi không nỡ. Bà còn nhớ lúc trước bà cứ bị tiêu chảy mãi không? Đó là do mỗi lần nấu thức ăn cho bà, con đã cho vào đấy một ít bã đậu. Có một lần nấu cháo yến, con cũng có bỏ thuốc độc vào. Lời Tử Yên làm Kha lão phu nhân như trên trời rơi xuống. Bà sợ hãi trừng mắt nhìn Tử Yên như nhìn quái vật. Bà lùi ra sau. Nhưng rồi sau đấy nghĩ lại, con đã tha cho bà. Kha lão phu nhân sau một phút định thần run rẩy hỏi, nhưng mà tại sao con lại làm như vậy chứ? Tử Yên nói với nước mắt, tất cả chỉ vì muốn báo thù cho mẹ con. Con đây chính là con gái của phường cô đây, con gái của phường cô đây. Kha lão phu nhân nghe nói giật mình, xích quỵ xuống. Tử Yên tiếp tục, phải, con là con gái của cô A Đậu đáng thương mà đã bị cháu bà lợi dụng và xử sự như một thứ đồ chơi. Còn là con của phường cô, người bị bà sau đó tống cổ ra khỏi nhà phải đi làm điếm để nuôi thân và nuôi con, để rồi cuối cùng chết thảm trong điên loạn. Ân đền oán trả, nợ máu phải trả bằng máu. Nên sau đó thì con đã đến đây, con đến với mục đích là báo thù cho mẹ. Vậy mà khi đã lọt được vào nhà, con lại không nỡ xuống tay. Vì bà cư xử với con quá tốt, tình cảm quá, con tự trách mình là quá yếu mềm. Và cái quyết định phải tìm một người cháy thân khác, một cách giải quyết khác để phóng những thù hận trong lòng. Thế là Tự Yên vật vã thật lâu mới nói được sau tiếng khóc. Thế là con đã dựng chuyện lên, chuyện đốt nhà. Cô bắt đầu đốt nhà kho. Kha lão phu nhân tái mặt. Cái gì? Mày nói gì thế? Tử Yên vừa khóc vừa nói với niềm đau ăn năn. Giận con đốt nhà, vụ cháy nhà là do con gây ra đấy. Lúc đầu con chỉ định đốt cái nhà kho thôi, chỉ muốn gây thiệt hại lớn về tài sản vật chất. Không ngờ nó lại gây hại cho nhị thiếu gia. Và đó cũng chính là lý do tại sao con phải tận tâm chăm sóc cho người. Vì con ăn năn, con muốn chuộc lỗi, nên khi biết bà có ý định gả con cho nhị thiếu gia, con sợ hãi, cơ hồ muốn đi ngửa lên. Vì chính mình là thủ phạm của việc ly tán tình duyên của nhị thiếu gia, mình đã làm khổ cho họ. Vậy mà con muốn đi vào vết thương chữa lành cho họ, như vậy đâu được. Thế là con từ chối cự tuyệt. Ở đây anh Vạn Lý chẳng có một chút liên can gì đến chuyện này. Tất cả chỉ là mặc cảm phạm tội, còn là kẻ tội lỗi. Khi lão phu nhân bàng hoàng, hai tay người bấu chặt lên thành ghế, bà lão đảo như chiếc lá sắp rụng trong gió. Bà mở tròn mắt nhìn Tử Yên thật lâu rồi không nén được, bà hét lên. Trời ơi, mày cái con chết tiệt trời đánh, tại sao mày không thuốc chết tao có phải hơn? Mày tàn nhẫn đốt thằng Khởi Hiên làm gì? Mày có thấy là hậu quả đã? Nói đến đây, bà chồm người tới dùng tất cả sức mạnh nắm lấy tay Tử Yên. Bà chợt liên tưởng định mệnh oan nghiệt. Đúng là quỷ vào nhà đưa quỷ vào nhà, tao thật vô tình để hiểm họa. Tử Yên đứng yên, mặc kệ Kha lão phu nhân muốn làm thế nào thì làm. Nàng nói, và bây giờ con chịu hết nổi nữa, con muốn kết thúc, bà hãy đập chết con đi. Con chết đi sẽ rửa sạch tội lỗi. Kha lão phu nhân vung tay lên để bổ xuống, nhưng rồi nhìn cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tử Yên, bà lại liên tưởng đến phượng cô. Hôm ấy phượng cô cũng quỳ trước mặt bà thế này, chỉ để van nài một chuyện. Vậy mà khuôn mặt Kha lão phu nhân dịu hẳn, cái tay bất lực buông xuôi, và bà ôm lấy mặt khóc òa. thái độ của Kha lão phu nhân làm Tử Yên càng rây rứt hơn. Vậy thì bà hãy đưa con đến cảnh sát đi, cho con được ngồi tù chuộc tội cũng được, đưa con đi liền đi. Nhưng Kha lão phu nhân lắc đầu, bà ngước mắt nhìn lên. Không phải lỗi con mà là ta, chính ta là kẻ đã gây ra họa. Ta đã châm lửa đốt cái nhà họ Kha này, con nghĩ đi. Nếu lúc đó ta đừng có cứng rắn, đừng có nhẫn tâm đẩy phượng cô ra cửa, thì làm gì có chuyện báo thù ngày nay. Rồi bà lão lẩm bẩm như nói với hư vô. Phượng cô này, lời nguyện rủa của mi đã linh ứng rồi đấy. Đúng là bây giờ ta đã bị quả báo, không phải trên người ta mà là con cháu ta, mà chuyện này còn khổ gấp trăm lần ta gánh chịu. Bi kịch như một chuỗi mắt xích, nó quyện vào nhau nối tiếp. Lúc này hai mái đầu một xanh một bạc, chỉ còn biết ngồi khóc, khóc một cách mùi mẫn cho nỗi bất hạnh của cuộc đời. Rồi Kha lão phu nhân chợt nhìn lên. Này, chuyện này còn có ai biết nữa không? Dạ, chỉ có anh Vạn Lý. Thôi được, coi như ta là người thứ ba đi, nhưng cũng phải là người cuối cùng đi nha. Tử Yên nhìn lên. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ bà định xử con làm sao chứ? Tao cũng không biết. Mi đừng có hỏi ta chuyện đó trong lúc này được không? Dạ, Kha lão phu nhân quay mặt đi. Để từ từ ta suy nghĩ. Nhưng mà trước khi tìm ra biện pháp, ta chỉ yêu cầu Mi một điều, để là cố giữ kín cái bí mật này, càng kín càng tốt, đừng cho ai biết nữa. Tử Yên yên lặng nhìn lão phu nhân, chợt cảm thấy lòng trở nên thanh thản lạ thường. Tử Yên như ngộ ra và chấp nhận. Nhưng không có gì phải trốn tránh, những gì cần trực diện phải can đảm trực diện, phải trả giá cái giá mà mình đã mua. Tử Yên bình tĩnh đáp. Dạ, con sẽ chờ, con đợi sự phán quyết của bà. Chương 21. Người trong nhà họ Hàn và họ Kha đều nôn nóng chờ đợi. Họ đoán ngày Khởi Hiên và Lạc Mai thực sự tái hợp không còn bao xa nữa, và cái cảm giác hạnh phúc đó làm lan tràn ra khắp hàng tuần viên. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, và ngày kết thúc tốt đẹp đó nằm trong tay hai người, Khởi Hiên và Lạc Mai. Với Lạc Mai thì không có gì phải nôn nóng. Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi, rồi những trở ngại tuyệt vọng tưởng chừng không vượt qua, bây giờ bất ngờ biết Khởi Hiên còn sống, Khởi Hiên vẫn ở bên cạnh mình, thì hạnh phúc nào hơn, còn đòi hỏi gì. Vậy là quá đủ. Sáng sớm thức dậy, đích thân Lạc Mai pha nước cho Khởi Hiên rửa mặt, chiều đến làm thức ăn lót dạ cho chồng, săn sóc từng miếng ăn nước uống. Lạc Mai làm việc một cách hăng say, sắp xếp bàn ăn việc nhà. Rảnh rỗi thì Lạc Mai cùng Hiên đi dạo ngoài vườn. Lúc nào Khởi Hiên không vui, Lạc Mai cố giữ thái độ yên lặng đồng cảm. Lạc Mai là một người vợ chiều chồng mẫu mực, nhưng nàng chiều chuộng bao nhiêu, càng phục dịch Lạc Mai càng khiến Khởi Hiên bức rất lo lắng. Bây giờ thì vậy, sau này chính thức thành vợ thành chồng rồi thì sao? Liệu phải đối phó mãi thế này ư? Lúc chẳng có ai, Khởi Hiên len lén nhìn lại khuôn mặt thật của mình. Ở đó có những vết sẹo ngang dọc, làm khuôn mặt biến dạng, làm tay chân không còn linh động như xưa. Còn có gì vui? Cái hào quang hạnh phúc chợt thành xa vời. Lạc Mai rồi chấp nhận được ư? Lạc Mai như cũng hiểu được tâm trạng của chồng nên nói. Những vết sẹo đó chẳng hề làm anh xấu đi, trái lại nhìn nó em lại càng thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn. Thì cứ xem như Lạc Mai chẳng quan tâm lắm đến những vết sẹo đó đi. Nhưng với Khởi Hiên thì chuyện lại không đơn giản. Hiên chẳng tự tin, cứ mãi phập phồng lo sợ, hình hài thế này làm sao mang lại hạnh phúc được cho nàng. Đừng lo, em sẽ giúp anh lấy lại tự tin. Chúng ta cùng xây tương lai mới, anh yên tâm, em sẽ chờ. Em sẽ chờ ngày anh cảm thấy mình bình thường. Và rồi dưới sự ân cần khuyến khích từng chút của Lạc Mai, Khởi Hiên đã thay đổi. Dần dần Khởi Hiên đã lấy lại phần nào tự tin, nhưng chỉ là một phần thôi. Hôm ấy có Hồn Đạt và Vạn Lý đến chơi. Sau bữa tiệc nhỏ, chẳng biết nghĩ sao, Khởi Hiên đề nghị mọi người cùng ra phố chơi. Đề nghị của Khởi Hiên được mọi người hưởng ứng ngay, đặc biệt là Lạc Mai mừng, vì nghĩ là Khởi Hiên đã có cảm giác an toàn, không còn sợ hãi chạm mặt người khác. Tuy vậy, nhưng diễn biến ngoài ý muốn đã xảy ra, giống như lần trước cửa tiệm thuốc Vạn Lý hôm nọ. Vì chỉ có người nhà họ Kha mới e dè, sợ Khởi Hiên buồn nên né tránh, chứ còn người lạ họ phê phán thẳng thừng chứ nào phải ngại chi. Nên trên đường ra chợ, Khởi Hiên đã phải đối mặt với sự thật, với bao nhiêu ánh mắt dị nghị. Người lịch sự thì nhìn chàng với một chút ngạc nhiên, còn kẻ khác to nhỏ biểu môi. Khởi Hiên nghe có người nói lớn tiếng: xem kìa, cái anh chàng kia rõ là kỳ cục, ban ngày ban mặt đi ngoài phố lại mang mặt nạ. phải chăng để khoe mình là Phương hát hay chàng hề? Mà hôm nay cô gánh hát nào về làng không nhỉ? Khởi Hiên ra phố được một chút là vội vã quay về với một trái tim tan vỡ. Khởi Hiên chạy ngay về Lạc Nguyệt Hiên, đóng kín cổng lại. Lạc Mai có văn xin nài nỉ thế nào, Khởi Hiên cũng không mở. Và mãi đến tối hôm ấy, khi mọi người đã an giấc, Khởi Hiên mới quay lại Ngân Phong quán. Vừa bước vào cửa, Khởi Hiên nói ngay: "Ngày mai em và mẹ hãy trở về Tứ An thôn đi, đừng có ở đây nữa." Dù đã đoán được điều không hay của Khởi Hiên khi đến, nhưng Lạc Mai vẫn thấy bất ngờ. "Tại sao vậy? Em đã sắp xếp công việc ngày mai rồi. Em sẽ ra chợ mua vải. Như anh thấy đó, lúc này thời tiết khá nóng, em sẽ chọn lụa mỏng, may cho anh mấy cái áo mặc cho mát." "Tôi bảo ngày mai em phải về Tứ An thôn." Nhưng Lạc Mai không nghe. Lạc Mai tiếp tục nói: "Sau khi mua vải xong, em còn đi mua quà, rồi ghé qua tiệm trà mua mấy cân trà." Khởi Hiên cắn môi: "Đủ rồi, đừng có quanh co với tôi nữa. Tôi nói chưa biết, cũng đừng mong chờ thời gian. Ở đây thời gian chẳng giúp ích được gì đâu. Thực tế đã minh chứng cho thấy mọi thứ vẫn như cũ. Sự sống chung của chúng ta là vô ích, không có hạnh phúc đâu. Đừng hy vọng hảo huyền, cũng đừng lãng phí thời gian." Lạc Mai nước mắt lưng tròng: "Xin anh đừng tuyệt vọng. Lúc ra phố về em cũng suy nghĩ rất kỹ. Em biết chuyện ban trưa anh đề nghị ra phố đã là một hành vi hết sức can đảm. Anh đã cố gắng vượt mọi thử thách, anh định thử nghiệm, không ngờ." Trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh ban chiều, gần như cả khu phố đều tập trung nhìn chàng. Khởi Hiên đau khổ ôm lấy đầu: "Đó là cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi." Lạc Mai vội vã nói: "Không, lỗi là ở em. Đúng ra em nên tiên đoán trước sự việc, vậy mà vì nôn nóng nên vấp phải sai lầm. Nhưng em sẽ nghĩ từ từ rồi anh sẽ lấy lại được tự nhiên. Như anh thấy đấy, em là người gần gũi quý yêu anh, nên chuyện đó không là vấn đề. Còn họ là người xa lạ, không trách họ được." "Dừng, không trách họ được. Nhưng không lẽ vì thế mà tôi phải ru rú mãi trong nhà xa lánh mọi người. Tôi không được hướng ánh nắng, không được ngao du sơn thủy, không được nhìn người lạ, không được để lộ bộ mặt quỷ quái của mình làm cho mọi người kinh tởm, cũng không được xuất hiện bên cạnh cô để người ta khỏi dị nghị, là cánh hoa đẹp bị vùi bên bãi cát trâu." Những lời nói của Khởi Hiên làm Lạc Mai đau khổ. Lạc Mai van xin: "Anh đừng nói nữa, em van anh đừng nói những điều đó." Khởi Hiên giận dữ nói: "Đấy, chính em cũng không chịu nổi nữa cơ mà, đúng không? Nhưng đấy là một sự thật, rồi sẽ tiếp diễn, lần này đến lần khác nối tiếp. Vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tình yêu của em dành cho tôi dần dần bị ăn mòn. Tôi nói em hiểu chứ? Chỉ có một cách duy nhất là em phải rời Hàng Tuần Viên này. Vì tôi không còn là con người, tôi là một con quái vật có mặt quỷ, em hiểu không?" Lạc Mai đau khổ tột cùng. Lạc Mai không còn biết phải làm sao hơn là yên lặng. Nhưng chỉ được một chút, Lạc Mai nói: "Mặc điều gì xảy ra, em nghĩ là em phải luôn có mặt bên cạnh anh." Khởi Hiên sa sầm nét mặt: "Có phải em muốn nói là bao giờ tôi còn sống là em vẫn bên cạnh tôi chứ?" Lạc Mai giật mình: Anh muốn chết một lần nữa ư?" Khởi Hiên yên lặng. Lạc Mai bàng hoàng. Vài lúc sau Lạc Mai nói: "Thôi được, nếu như tình yêu em chẳng đủ để anh hồi tâm thì coi như em đã thất bại, em chịu thua." Và Lạc Mai bình thản đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo. Lạc Mai lấy trong hộp tủ ra một món gì đó mà Khởi Hiên không biết. Khởi Hiên lo lắng nhìn theo: "Em làm gì đó? Định sắp xếp quần áo để về bên ấy không?" Nhưng Lạc Mai đứng yên không quay lại. Khởi Hiên căng thẳng: "Lạc Mai đang làm gì đó? Có phải là..." Hiên đứng dậy, chống nạng bước tới: "Lạc Mai..." Trong khi Mai ngước mắt nhìn lên trần nhà run rẩy: "Không làm gì cả. Em chỉ muốn được mù, để anh yên tâm là em không thấy, để được mãi mãi bên anh." Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thiêu lên mắt, làm Khởi Hiên hốt hoảng. Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước, dừng tay. Khởi Hiên hét lớn, may mắn thay chàng chụp được đôi kim. Chàng ném mạnh ra xa, rồi ôm Lạc Mai vào lòng nghẹn lời: "Em điên quá, tại sao em lại hành động điên rồ như vậy?" Lạc Mai khóc không thành tiếng: "Em còn biết phải làm sao hơn, chỉ có cách đó anh mới không còn mặc cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí. Chỉ như vậy chúng ta mới được gần nhau." Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai nói: "Rõ là điên rồ, tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậy? Nỗi khổ của kẻ tật nguyền thế nào em chưa thấy rõ sao? Một chưa đủ còn muốn tạo ra người thứ hai. Bậy thật, em phải hứa với anh, hứa ngay là từ đây về sau sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy. Hứa đi." Lạc Mai né tránh: "Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình